Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giáo Hoàn Trúc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 87. Hai ngày này, Hứa Huệ Tranh liên tiếp bị kinh hãi. Từng việc trong nhà Trung Định đều khiến cho cô không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe lời hắn nói, chẳng lẽ hắn biết là mình bị chứng phân liệt? Hứa Huệ Tranh đột nhiên nhớ ra Thẩm Thung Nhạn từng nói kỹ năng diễn xuất của Trung Định xuất quỷ nhập thần, diễn kiều diên đến mức ai cũng bị hắn lừa. Thế nhưng Hứa Huệ Tranh không cho là như vậy. Kiều diên mà cô đã gặp không phải là diễn. Lúc đó Trung Định ghét cô, cho nên không cần phải diễn cho cô xem. Hứa Huệ Tranh nhìn về bức tranh lớn đầy màu sắc treo ở bức tường phía trước. Lạc Khoản ở dưới góc trái, cô nhận ra được là tác phẩm của Kiều Diên. Người đàn ông này rõ ràng không hề dịu dàng và hiền hậu như những bình luận bên ngoài. Tại sao lại được hoan nghênh đến vậy? Theo lý mà nói, Hứa Huệ Tranh là người phụ nữ đầu tiên Trung Định đưa đến đây. Cô cả với thân phận là phụ huynh hẳn nên quan tâm đến cặp đôi này nhiều. Thế nhưng sau khi chủ đề của cô cả chuyển đến Kiều Diên thì giống như là đã quên mất Trung Định vậy. Mãi luôn hỏi thăm về tình hình của Kiều Diên ở nước ngoài, lo lắng anh ta bị mệt, bị đói. Trung Định vẫn trả lời, vẫn coi như là nhã nhặn. Hứa Huệ Tranh nhìn thấy thế, trong lòng nhói đau. Cô sinh ra ở Sơn Thôn là một cô gái, nhưng cha mẹ cô không hề trọng nam khinh nữ mà đều xem cô và Hứa Thất Trúc là những đứa con yêu quý nhất của mình. Cô tuyệt đối không hề nghĩ đến trong một gia đình không chút áp lực sinh nhai, sự đối đãi giữa hai đứa con trai song sinh lại khác biệt trời bể như thế này. Cơn đau lòng qua đi, Hứa Huệ Tranh bắt đầu tức giận. Ở trong lòng cô, hắn tựa như một thiên thần vì cô mà mở trời xẻ đất. Nhưng trong mắt người thân của mình, hắn lại nhỏ bé như chẳng hề tồn tại. Chẳng trách, lúc nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, hắn lại nhẹ nhàng đơn giản đến như vậy. Hứa Huệ Tranh loáng qua một giả thiết, nếu như đổi thành Kiều Diên rời nhà bỏ đi, ba mẹ hắn có phải cũng sẽ đối xử chẳng hỏi han như với Trung Định thế này không? Nhưng giả thiết chỉ là giả thiết, từ biểu hiện của cô cả mà nói, đáp án chắc chắn là phủ định. Lúc vào bữa, cô cả nhớ ra vẫn còn Hứa Huệ Tranh là một người khách, thế là bà cười giới thiệu món ăn. Giới thiệu xong, cô cả lơ đãng nói ra một câu. Ngày trước, A Diên thích nhất món ăn cô làm. Nụ cười của Hứa Huệ Tranh cứng lại một chút. 3 giây sau, cô chậm rãi nói. Trung tiên sinh cũng thích nhất món ăn cháu làm. Người khác đều xoay chuyển xung quanh Kiều Diên, vậy thì lãnh địa của Trung Định để cô bảo vệ đi. Trung Định không hề nhúc nhích, chỉ nhìn về Hứa Huệ Tranh như thế. Lời cô nói rất không lễ phép, nhất là đối với trưởng bối mà nói, nhưng hắn nghe vào trong tai lại ấm đến tận tim. Hắn nhớ lại cái đêm lúc cô ngu ngơ ngờ nghịch chạy đến phòng hắn kêu hét. Kỹ năng diễn của cô rất tệ, kêu rất thảm thiết. Thế nhưng lúc đó hắn nghe cũng là ấm đến tận đáy tim như thế này. Hắn biết người con gái này là báu vật mà ông trời ban tặng cho hắn. Ngày thường thì mềm nhũn yếu ớt, nhưng một khi ai đó đụng đến thể diện của hắn, cô sẽ nhảy dựng lên để bảo vệ hắn. Lời của Hứa Huệ Tranh khiến cho cô sững người một hồi. Trần Tư Cần thấy thế, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Hai người nói thế khiến cho một người không có khả năng bếp núc như cháu thật muốn trốn xuống dưới gầm bàn quá. Cô cả hoàn hồn lại cười lên. Cháu ấy à, lại bị A Diên cưng chiều rồi. Đâu có. Trần Tư Cần có chút ngượng ngùng. Là cháu ngốc quá, học thế nào cũng làm không được. Nhờ Trần Tư Cần chuyển đề tài, không khí sượng cứng ban nãy đã dịu đi dần. Lúc cô cả hỏi A Diên tháng sau có thể ở được bao lâu, Trung Định cười đáp, cũng chỉ một đêm. Cô cả nghe thế lại oán trách một chặp. Hứa Huệ Tranh càng cảm thấy thức ăn chẳng có mùi vị. Cô không thích cô cả cứ một chốc lại A Diên, thật chối tai. Trung Định thì tất nhiên có thể nhìn ra được tâm trạng bất mãn của cô, cho nên cũng không ở lại lâu. Nửa tiếng sau khi ăn xong, hắn liền mượn cớ rời khỏi. Trên đường về nhà, Hứa Huệ Tranh nghiêm mặt. Trung tiên sinh, em không đồng ý để tháng sau Kiều Diên trở về. Trung Định mượn lúc dừng đèn đỏ, nghiêng đầu xa nhìn cô. Sao thế? Nghe giọng điệu của cô, bây giờ quả thật không hề kinh ngạc chuyện hắn muốn đóng giả làm Kiều Diên nữa rồi. Cô nhấn mạnh. Em không đồng ý, chính là không đồng ý. Cô hiếm khi mới có lúc bướng bỉnh cố chấp như thế này. Cô hy vọng hắn cứ mãi độc mồm ấu trĩ như thế, cũng không muốn bởi vì an ủi cô mà cả hắn hy sinh bản thân mình. Lúc trước cô nghĩ mấy tháng này hắn không còn biến đổi nữa, chắc là đã yên ổn vô sự rồi. Mà nay cô biết, chỉ cần hắn tiếp tục đóng giả Kiều Diên thì chứng bệnh đó lại có khả năng tái phát. Cô cả khá là yếu đuối, Trung Định nhàn nhạt giải thích. Hơn nữa, cô đối xử với anh vẫn coi như là tốt. Trung tiên sinh, yêu cầu của anh thấp quá rồi. Hứa Huệ Tranh chẳng nhìn ra tốt ở điểm nào, chẳng qua chỉ là xưng hô thân thiết hơn chút thôi. Ngoài điểm đó ra, người mà cô cả luôn ghi nhớ chỉ có Kiều Diên. Cô thấy không đáng thay cho hắn. Trung Định không trả lời, hắn khởi động xe. Ánh mắt Hứa Huệ Tranh hướng về dòng xe phía trước, trong lòng nhoáng qua một manh mối. Cô không rõ căn bệnh này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu người biết được, hay là giống như Thẩm Thung Nhạn nói vậy, mọi người đều chỉ cho rằng Trung Định đang diễn. Vậy bản thân Trung Định thì sao? Liệu hắn có biết và cô có nên nói hết chân tướng với hắn không? Trên đường cô mãi suy nghĩ, về đến nhà tắm rửa, leo lên giường, cô vẫn còn đang suy nghĩ. Trung Định tắm xong vào phòng ngủ, thấy đầu cô vùi trong chăn, bên nhau qua để lên cô. Hắn vén chăn lên, cọ cọ cằm. Luyện nín thở à? Hứa Huệ Tranh mở to mắt ra. Tóc của hắn còn ẩm ướt, tóc mái hơi lộn xộn, phối hợp với ngũ quan của hắn, thật sự rất gợi cảm. Cô nhớ đến quyển nhật ký kia, Kiều Diên rõ ràng là hâm mộ cái kiểu cương quyết bất tuân của anh trai mình. Kết quả là Trung Định lại muốn che giấu tính cách vốn có của mình, đi đóng giả Kiều Diên. Trung tiên sinh, anh thật đẹp trai. Lúc này Hứa Huệ Tranh đã có quyết định. Hắn lộ ra nụ cười. Đó là đương nhiên. Thật ra... Cô đặt tay lên eo của hắn lên tiếng. Năm ngoái em gặp một người rất giống em trai anh. Nét mặt của Trung Định nghiêm lại. Có lẽ anh quên rồi. Hứa Huệ Tranh liếc nhìn mặt hắn, giọng nói vừa khẽ khàng vừa chậm rãi. Đêm Giáng sinh, không phải em đã thành quán quân sao? Chính là người đó đã mua em. Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên ánh sáng lóe lên, Trung Định nhớ lại một chuyện. Ngày thứ hai sau đêm Giáng sinh, hắn chẳng biết tại sao lại tỉnh dậy trên chiếc giường đẩy của cô. Lúc đó, hắn chẳng làm sao nhớ ra được thế nào lại có quan hệ với cô. Bấy giờ, hắn không thể nào nghĩ ra được. Nhưng hắn không rảnh để nghĩ. Điều hắn quan tâm không phải là cô và người đó gặp nhau như thế nào. Hắn nhìn cô chằm chằm, âm thầm hỏi. Tiểu Sơn Trà, người đó chính là Kiều tiên sinh mà em thích à? Ai cũng có thể không chọn được người tốt nhất rồi mới chọn đến Trung Định là hắn. Chỉ có Hứa Huệ Tranh cô là không được. Cô ôm chặt hắn, sợ hắn nóng nảy lên sẽ liền rời khỏi cô mất. Trung tiên sinh, anh nghe em nói. Biểu cảm trên mặt hắn nhạt đi. Đang nghe đây. Mấy năm nay không ai đối xử tốt với em cả, thật sự. Ngữ tốc của cô bắt đầu nhanh lên, vội vàng giải thích với hắn. Mới bắt đầu có mấy chị em chơi chung với em, sau này họ phát hiện ra ai thân thiết với em đều bị Vũ cả đánh. Nói đến đây, cô nhắm mắt lại trong chốc lát rồi tiếp tục nói. Sau này bọn họ từ xa thấy em là đã tránh, họ ở sau lưng em nói em là đồ sao chổi. Đồ sao chổi, ba chữ này khiến cho thần sắc của Trung Định đông cứng lại, tính từ như đã từng quen biết. Anh biết mà, ngày trước em không được. Đây là lần đầu tiên Hứa Huệ Tranh ở trước mặt hắn nói ra đoạn quá khứ này. Mắt cô trống rỗng, nói chuyện cũng trở nên thật tốn sức. Khách hàng tức giận lên sẽ đánh em, chửi em, có vài người sức lớn một chốc đã có thể đánh em nằm bò. Trung Định bất thình lình ôm chặt cô, khẽ giọng nói bên tai. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Hắn có giận dỗi, có ghen tị, lúc này đều đã tan biến như mây khói. Cô lắc đầu cắn chặt rằng, họ nói em không biết tự lượng sức, cá chết mà cũng dám mang ra bán. Ngón trỏ của hắn điểm lên môi cô. Không sao, không sao. Hứa Huệ Tranh cạy ngón tay hắn ra, căm giận gào nhỏ. Em có tay có chân, sao lại phải đi bán chứ? Trung Định khẽ khàng vuốt tóc cô, dỗ dành cô. Tiểu Sơn Trà, có anh ở đây, sau này chẳng ai dám ức hiếp em nữa. Cô gật đầu, tiến gần đến bờ vai của hắn. Bọn họ đi mắng vốn, Vũ Ca liền dùng roi quất em. Lúc trước, cứ hễ nhắc đến Chu Cát Vũ là cô lại trỗi lên cơn khiếp hãi. Bây giờ trong vòng ngực của Trung Định, cuối cùng cô cũng có thể ổn định cảm xúc của mình. Trung tiên sinh, ngày trước không ai đối xử tốt với em, anh hiểu không? Cho nên người đó xuất hiện. Anh ta tốt với em, không có khinh thường em, anh hiểu không? Chương 88. Trung Định hiểu, đây giống như sự xuất hiện của Hứa Huệ Tranh trong cuộc đời hắn vậy. Hắn không so đo chuyện cô từng tiếp bao nhiêu người khách, bởi vì đó là chuyện cô không hề tự nguyện. Thế nhưng cái người nghe nói giống như em trai hắn, thì hắn lại để bụng. Thật ra lúc ban đầu mới quen biết cô, hắn căn bản là chẳng xem cô ra gì. Cho nên cô tất nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì với hắn. Chỉ là sự thật thì sự thật, nhưng Trung Định vẫn không được tự nhiên. Hứa Huệ Tranh nằm trong lòng hắn lẩm bẩm, người đó rất ấm áp. Hắn nghe thế, tâm tình càng lạnh. Thế nhưng anh ta cũng chỉ như thế. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn lên cằm hắn một cái, sau đó kiên định nói, em thích Trung tiên sinh của em không chỉ ấm áp mà còn nóng hôi hổi nữa, ai cũng không so sánh được. Sự ấm áp đó vỏn vẹn chỉ là một ánh nến mà cô nhìn thấy trong biển đêm bao phủ, còn Trung Định chính là vầng mặt trời của cô. Trung Định cúi đầu xuống nhìn cô, ban nãy bị hồi ức đau khổ chặn lại, mà nay trong mắt lại lóe lên chính là tình yêu thương sâu đậm. Hắn đã hiểu ý tứ trong lời cô nói. Người nhà của em chính là người nhà của anh, ba mẹ em rất tốt, họ sẽ yêu thương anh như yêu thương em và Thất Trúc vậy. Cho nên cô không muốn hắn vì chút tình thân nhỏ bé đó mà khiến chính mình tủi thân nữa. Anh hãy tin em. Anh biết. Trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được sự hòa thuận và thiện ý của cha mẹ Hứa. Em thích một Trung tiên sinh xấu xa, nói em mập, nói em ngốc. Hắn trở người nằm nghiêng sang một bên. Bởi vì em vốn dĩ đã rất mập, rất ngốc rồi. Cô cũng nghiêng người theo đối diện hắn. Trung tiên sinh, anh không hỏi em Kiều tiên sinh đó là ai sao? Trung Định hờ hững nói, em nói đi. Anh ta nói, anh ta là Kiều Diên. Gương mặt của Trung Định đờ đẫn, hắn hoàn toàn không nhớ việc bản thân lấy thân phận của Kiều Diên để gặp mặt cô. Hứa Huệ Tranh hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát gom lấy dũng khí, kể hết mấy lần gặp mặt giữa cô và Kiều Diên ra. Lúc cô nói, Trung Định ngồi thẳng dậy, vươn tay đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc. Hộp thuốc đã trống không. Hắn bèn cầm bật lửa lên chơi đùa. Chơi một hồi hắn bỏ xuống, nắm lấy mặt dây chuyền hoa sơn trà, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Lý do ngày trước hắn đóng giả làm Kiều Diên là do Trần Thư Cần đề xuất. Sau khi Kiều Diên mất được nửa năm, một ngày kia khi tỉnh dậy, cô cả bỗng quên mất chuyện này. Bà tự lừa dối mình, nói Kiều Diên đi du lịch rồi. Mãi đợi không được Kiều Diên quay về, cô cả liền qua bên Trung Lão Thái Gia hỏi. Trung Lão Thái Gia nào bận tâm đến cảm nhận của bà, ông trực tiếp nói, chết rồi. Cô cả tức giận, đùng đùng trở về nhà. Lúc Trần Tư Cần đến thăm nom, cũng bị hỏi chuyện này. Mới bắt đầu cô cũng trả lời theo sự thật, sau đó thấy tâm tình của cô cả không ổn định, mới thuận theo lý do mà bà bịa chuyện. Nhận thấy nỗi nhớ thương của cô cả tuyệt đối với Kiều Diên dần thêm sâu, Trần Tư Cần không còn cách nào khác, bèn tìm đến Trung Định. Ban đầu Trung Định cũng lười quan tâm. Hắn cho rằng cô cả thế nào cũng đã là người trưởng thành, nên có đủ khả năng chịu đựng rồi. Dù sao thì trên thế gian này chẳng có chuyện gì là không thể trôi qua cả. Thế nhưng Trần Tư Cần phát hiện tình hình của cô cả càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước khi cô cả ly hôn, con trai đã được phán quyết giao cho phía chồng. Cách đây không bao lâu, con của bà gặp chuyện bất chắc, đã không còn nữa. Thế nên bị hai cú sốc từ chuyện Kiều Diên và con trai, bà đã tự đánh lừa bản thân. Trần Tư Cần nói cho Trung Định biết rõ chuyện xưa và tình trạng hiện nay của cô cả. Sau đó, cô cầu xin Trung Định đi an ủi bà. Trung Định nhớ đến tiếng gọi Tiểu Định kia, bèn đồng ý. Ai ngờ tình hình lúc khỏe, lúc xấu của cô cả kéo dài đến mấy năm trời. Mùa đông năm ngoái, bởi vì Kiều Diên sinh vào tháng 11, thế là số lần cô cả hẹn gặp càng dồn dập. Trung Định có lúc cảm thấy phiền, bèn từ chối điện thoại của Trần Thư Cần. Cô ta vẫn không buông tha, không buông bỏ, không gọi được vào chiếc điện thoại màu trắng, liền đổi sang gọi vào số điện thoại màu đen. Sau khi Hứa Huệ Tranh chuyển vào nhà hắn ở, hắn càng thêm chán ghét Trần Thư Cần, thế nên hắn châm biếm. Cô chắc không phải cũng mắc bệnh như cô cả, thật sự xem tôi là Kiều Diên chứ? Lúc đó, sắc mặt của Trần Thư Cần lúc trắng lúc đỏ. Sau đó một khoảng thời gian rất lâu sau, cũng không tìm hắn nữa. Trước hết, cô ta thật sự không thể lay chuyển được cô cả, cho nên mới gọi điện cho hắn.